Thiên hạ vô song, chương 1114, lễ vật xa xỉ, 2, gocchuyenaudio.com. Nếu Mạnh Hàn đã chính miệng nói ra, như vậy có cơ hội nhất định phải thành lập một đại lý quán cơm hòa bình chất lượng thường, để những người có tiền nhưng địa vị không đủ đi vào cung điện Bắc Kinh Ham có thể tiêu phí ở đây. Không riêng gì khách sạn và ngân hàng, gần như chỉ cần là cửa hàng bách hóa và siêu thị được xây dựng lên bên trong Hoàng Kim Thành đã mang lại cho Mạnh Hàn một sự bất ngờ cực lớn. Đối với các bách hóa, Mạnh Hàn chọn dùng phương thức hùn vốn và cho thuê dài hạn. Có thể thuê dài hạn thuần túy để tiến vào bách hóa. Cũng có thể không cần giao tiền thuê mà chỉ cần hùn vốn với Hoàng Kim Thành để tiêu thụ. Nhưng điều kỳ quái ở đây chính là gần như phần lớn mọi người đều lựa chọn hùn vốn với Hoàng Kim Thành. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, những mặt hàng xa xỉ phẩm này đã để Mạnh Hàn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được năng lực tiêu phí của Hoàng Kim Thành lại khủng như vậy. Từ mặt hàng đắt nhất, rẻ nhất đến mặt hàng xa xỉ phẩm đều trực tiếp bán hết hàng nhanh gấp mấy lần. Chuyện gì thế này, Mạnh Hàn gần như không hiểu nổi những chuyện buôn bán này. Tại sao sau khi đến bách hóa Hoàng Kim Thành, lại có thể bán hết hàng? Trước đây lẽ nào bọn họ không có mở cửa sao? Amanda và Gracie Lai tiến lên, nhìn những mục Mạnh Hàn chỉ vào một chút, sau đó đều mỉm cười. Xem ra các nàng đều biết, chỉ có một mình Mạnh Hàn không biết. Điều này khiến Mạnh Hàn cảm giác rất khó chịu. Mạnh Hàn vồ một cái tóm Amanda đến, kéo nàng ngồi ở trên đùi, không nhẹ không nặng phát mấy cái vào mông của nàng sau đó mới lên tiếng. Thành thật khai báo chuyện gì xảy ra. Ôm cái mông của mình, Amanda dựa thế ngồi ở trong lòng Mạnh Hàn, ôm lấy cái cổ của Mạnh Hàn nũng nịu vài tiếng, lúc này mới bắt đầu giải thích cho Mạnh Hàn nghe. Thời điểm Amanda đưa ra việc có thể hùn vốn làm ăn với bách hóa, trong nháy mắt những đại thương nhân kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm đều xông tới. Mục đích của tất cả bọn họ đều giống nhau, kỳ vọng có thể đem sản nghiệp của chính mình hùn vốn với Hoàng Kim Thành. Đây không phải đơn giản chỉ vì làm vậy sẽ tiết kiệm được những chi phí thuê chỗ, mà tiến hành hùn vốn quy mô nhỏ. Đây đều là hùn vốn với quy mô lớn, nguyên nhân rất đơn giản, những đại thương gia này cho dù đã phát triển khá lớn, nhưng so với sản nghiệp do Hoàng Kim Thành sáng lập ra vẫn kém hơn rất nhiều. Hơn nữa hiện tại theo giá thị trường, chỉ cần là hàng hóa do Hoàng Kim Thành xuất ra, nhất định phải là loại tinh phẩm. Hiện tại Hoàng Kim Thành vẫn không đặt chân vào những ngành nghề của bọn họ. Nhưng nếu như ngày nào đó một khi Hoàng Kim Thành muốn bước vào, vậy đối với những người này quả thực chính là tai họa ngập đầu. Bất kể là từ hai giới hắc đạo hay bạch đạo, bọn họ cũng không thể là đối thủ của Hoàng Kim Thành. Chỉ dựa vào thủ đoạn thương nghiệp có thể cùng Hoàng Kim Thành đối kháng sao? Đây quả thực là chuyện cười. Hiện tại Hoàng Kim Thành chủ động muốn hùn vốn, những người này còn không phải như nhặt được chí bảo, vội vàng muốn cùng Mạnh Hàn hùn vốn. Chỉ cần có thể giúp đỡ chiến thuyền của Mạnh Hàn, vậy sinh hoạt sau này của bọn họ đã có sự bảo đảm. Loại cơ hội như vậy quả thực chính là chiếc bánh nhân thịt từ trên không trung rơi xuống. Liệu có ai sẽ buông tha? Không chỉ có như vậy, quy mô hùn vốn lớn tới mức trước nay chưa từng thấy. Bọn họ nguyện ý giống như đế quốc quang minh đế quốc hắc ám, M1. gocchuyenaudio.com, nửa với Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành dùng cổ phần tài sản vô hình và kim tệ, sau đó cùng tạo ra bách hóa lớn. Đối với Amanda mà nói, đây quả thực là một cơ hội tốt có thể dễ dàng nhanh chóng khiến sản nghiệp được lan rộng ra, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hai bên lập tức ăn nhịp với nhau. Những hàng hóa bên trong bách hóa được mang danh hiệu của Hoàng Kim Thành. Người tiêu thụ sau khi phát hiện được điểm này, trong nháy mắt đã đổ xô tới. Lúc này mới xuất hiện tình trạng bán hết hàng. Các nàng phải dựa vào loại thủ đoạn thay đổi bảng hiệu mà không đổi thuốc dám lừa dối người tiêu thụ như thế sao? Mạnh Hàn cơ hồ bị trêu chọc vui vẻ, thật sự muốn kéo Amanda ra đánh thêm mấy lần. Cho nên mới phải tới tìm chàng. Amanda ôm cổ Mạnh Hàn, lại làm nũng. Lần này vốn lại đây chính là muốn cho chàng xem những cái này, sau đó cho chúng ta ra một vài chủ ý. Amanda với vẻ mặt đầy tội nghiệp, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Mạnh Hàn. Grace và Eli đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn Mạnh Hàn, giống như biết Mạnh Hàn nhất định sẽ đứng ra giải quyết. Tuy nhiên nói đến đây, Amanda lại vừa vặn cho Mạnh Hàn mấy ngày suy nghĩ. Nàng hoàn toàn không che giấu hắn điều gì. Trong vấn đề kinh doanh xảy ra chuyện, tất nhiên Mạnh Hàn cũng phải vì nàng mà giải quyết. Huống hồ Amanda làm trước giờ vẫn rất tốt, nàng chỉ vì muốn mở rộng sản nghiệp của Hoàng Kim Thành. Điều này rõ ràng có sự khác biệt so với Fanny Angelina. Sau đó Mạnh Hàn lại nghĩ tới Catherine. Nghĩ tới Catherine, Mạnh Hàn liền cảm thấy mình hẳn nên làm gì đó khiến Catherine hài lòng một chút. Vừa tập trung vào chuyện các mặt hàng xa xỉ phẩm trước mắt, ánh mắt Mạnh Hàn đột nhiên sáng lên. chế tạo cho Catherine một lễ vật xa hoa, vừa có thể mở rộng danh tiếng cho những mặt hàng xa xỉ phẩm này, đồng thời cũng giải quyết được vấn đề cho Catherine một chút an ủi. Điều này đúng là một mũi tên trúng mấy con chim. Liệt kê những thứ mà các sản nghiệp mới này có thể cung cấp cho ta nghe thử đi. Sau khi Mạnh Hàn nghĩ ra một chủ ý, lập tức bắt đầu phân phó. Mặt khác tập trung những người có tay nghề giỏi của bọn họ lại đây cho ta. Nhớ kỹ đó phải là những người tốt nhất, chàng muốn làm ra vật gì sao? Tinh thần Amanda lập tức trở nên hăng hái hơn, ngay cả Grace và Eli đều lộ ra thần sắc mong đợi. Mỗi khi Mạnh Hàn phân phó gọi người, chẳng mấy chốc sẽ có đồ tốt được đưa ra lò. Lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ, ta muốn tạo một lễ vật xa hoa có thể đưa cho bệ hạ đại công Catherine, khiến mọi người trong thiên hạ đều có thể nhìn thấy, hàng xa xỉ phẩm thật sự hẳn phải có hình dạng thế nào. Mạnh Hàn đương nhiên sẽ không che giấu với mấy nữ nhân trước mắt này. Hắn nói thẳng ra quyết định của mình, lễ vật xa xỉ thế nào? Trong ánh mắt Amanda gần như lóe sáng, lễ vật đưa cho Catherine sao? Bản thân nàng cũng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, đó chính là một bộ khôi giáp toàn thân. Trong lòng Mạnh Hàn đã có dự tính trước, hắn mỉm cười nói, một bộ khôi giáp tiên hoa. Kiếp trước trong điện ảnh, Mạnh Hàn ấn tượng sâu nhất chính là một bộ khôi giáp toàn thân bằng hoa tươi màu đỏ. Đáng tiếc chính là một bộ khôi giáp đẹp như vậy, không ngờ lại mặc ở trên người hai nam nhân. Điều này khiến Mạnh Hàn cảm thấy thực sự không hiểu, tuy nhiên hiện tại hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Chế tạo cho Catherine tuyệt đối có thể xứng với dáng người tuyệt mỹ của nàng. Bộ khôi giáp bằng hoa tươi này tuyệt đối có thể khiến Catherine biến thành người. Góc truyện audio.com, chói mắt nhất khi lên chiến trường, cách chương.